Tư Quỳnh Tư Đình, không Tư Quân. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa đến đón tỷ tỷ vào cung dừng lại trước sân. Các ma ma và công công nối đuôi nhau tiến vào phủ đệ. Hòm vàng bạc châu báu được khiêng vào chất đầy nhà kinh thành những ngày gần đây rộn ràng tin tức. Đích nữ Mạnh Gia trong đêm tiệc trung thu được hoàng thượng để mắt. Tuyển vào cung, không bao lâu nữa sẽ sắc phong làm hoàng hậu tỷ tỷ của ta. Mạnh Tư Quỳnh, giống như kiếp trước. Trước khi rời đi đã đến thăm ta. Nàng khẽ vuốt tóc ta, ôn nhu dặn dò. A Đình, sau này tỷ vào cung, không thể chăm sóc muội được nữa. Muội phải biết tự bảo vệ mình, đừng để bản thân chịu thiệt thòi. Ta ngước nhìn tỷ tỷ. Chuyện này được đăng trên web Monkey. Xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện Monkey, nàng vẫn là dung nhan tuyệt sắc ấy. Mặt ngọc thanh tú, đôi mắt long lanh như nước mùa xuân. Dáng vẻ thướt tha yêu kiều, đoan trang hiền thục, đúng là tiểu thư khuê các được dạy dỗ cẩn thận. Từ nhỏ nàng đã là người ôn hòa, hiểu chuyện, không tranh giành với đời. Nàng nuôi nấng ta trưởng thành, ân tình tựa như mẹ ruột. Kiếp trước, nàng C, H, E, T trong thâm cung lạnh lẽo, ta thậm chí còn không thể gặp nàng lần cuối, cũng chẳng còn được nghe nàng gọi ta một tiếng. A Đình, thân thương. Mạnh Tư Quỳnh ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, tỷ có để lại cho muội ít đồ, đây là ngân phiếu tỷ bán vài cửa tiệm và trang trại có được, muội cất kỹ, đừng để người khác phát hiện. Còn miếng ngọc bội này là của nhà ngoại, nếu gặp khó khăn, muội hãy tìm đến cữu phụ, ông ấy sẽ giúp muội. Mạnh phủ không phải nơi tốt đẹp gì, A Đình, nếu có thể, hãy sớm rời khỏi đó. Tự do tự tại cũng tốt, những lời này, kiếp trước nàng chưa từng nói với ta. Ta nhìn tỷ tỷ lần nữa, đôi mắt nàng vốn dĩ luôn long lanh như nước mùa xuân giờ đây lại ẩn chứa tia lạnh lẽo, tựa như bị băng tuyết bao phủ. Chỉ một ánh mắt, ta liền hiểu rằng nàng cũng đã sống lại. Nhưng ta không nói gì, chỉ như kiếp trước, đôi mắt đỏ hoe. Tỷ tỷ, bảo trọng, A Đình, bảo trọng, Mạnh Tư Quỳnh xoay người rời đi, tiếng vó ngựa xa dần, ta cũng cởi bỏ xiêm y, thay vào đó là một bộ y phục gọn gàng. Cất ngân phiếu và ngọc bội tỉ tỉ đưa vào túi áo được may sẵn bên trong. Ta bước ra khỏi phòng, liếc nhìn tiểu viện lạnh lẽo lần cuối, rồi quen đường quen lối trèo tường ra ngoài, thẳng tiến đến lâm phủ nơi đó là nhà ngoại của tỉ tỉ, cũng là phủ đệ của phiêu kỵ đại tướng quân đương triều. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, vn Quỳnh Tu Dinh Không Tu Quan, chương 1, HTML, ta là thư nữ không được coi trọng nhất Mạnh phủ. Mạnh Tư Đình, ngoài gương mặt xinh đẹp ra thì chẳng có gì đáng giá. Thế nhưng tỷ tỷ của ta, Mạnh Tư Quỳnh, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, dung mạo xinh đẹp tựa tiên nữ, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, lễ nghi cử chỉ cũng hoàn mỹ không chê vào đâu được, xứng danh là tiểu thư khuê các đứng đầu kinh thành. Ta từ nhỏ mẹ ruột đã mất sớm, được nuôi dưỡng bên cạnh phu nhân. Phu nhân xuất thân từ Lâm gia, là con gái nhà tướng. Từng xông pha trận mạc, cưỡi ngựa B, A, N cung, vậy mà giờ đây chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, ngày ngày chăm lo cho phu quân con cái. Bà chỉ có tỷ tỷ là con gái ruột, nhưng vì tính cách lạnh nhạt mà không được cha yêu thương, thỉnh thoảng lại nhìn thanh kiếm không rời vỏ của mình mà ngẩn ngơ. Bà luyện kiếm hay đọc binh thư cũng không hề giấu giếm chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phu nhân mang bệnh nặng trong người. Vào năm thứ tư ta đến Mạnh phủ, bà đã qua đời. Tỷ tỷ thông minh, am hiểu binh pháp, những thứ mà các huynh đệ trong nhà học mãi không hiểu, nàng chỉ cần nghe qua một lần là hiểu, thậm chí viết ra những bài văn, ai cũng không thể bắt bẻ. Còn ta trời sinh hiếu động, được phu nhân xem xét cốt cách, bà khen ta tư chất hơn người, ta liền kiên trì, ngày ngày cùng phu nhân luyện võ. Trước khi qua đời, phu nhân có để lại cho ta một số binh thư và võ công bí tịch. Ta xem không hiểu, nhưng tỷ tỷ lại kiên nhẫn giảng giải cho ta từng chút một. Ta khổ luyện nhiều năm, võ nghệ dần dần tinh tiến, ra vào Mạnh phủ dễ như trở bàn tay mà không bị ai phát hiện. Đáng tiếc, chúng ta là nữ nhi, võ công và binh pháp là những thứ không thể dễ dàng để lộ ra ngoài, chúng ta chỉ có thể chia sẻ cùng nhau. Mỗi lần tỷ tỷ cùng ta chơi cờ, nàng luôn thắng ta 3 quân. Ta liền giở trò xấu, đòi chơi lại, lấy hết bánh trái mua được bên ngoài ra để mua chuộc nàng. Nàng chỉ mỉm cười, điểm nhẹ vào mũi ta, hỏi ta hôm nay lại đi đâu chơi rồi. Ta liền cười hì hì, kể cho nàng nghe những chuyện thú vị gặp được trên đường. Nàng mượn đôi mắt của ta để nhìn ngắm thế gian, còn ta thì gối đầu lên chân nàng, nghe nàng phân tích thế cục thiên hạ. Cách chương.